Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1226, đến từ ác cô khiêu khích. Tiết gia tộc, tam giác vàng đệ nhất đại gia tộc, nắm giữ tam giác vàng tất cả đất đai khai phát hạng mục. Có được vô tận tài phú, nhân lực vật lực tài lực đều là sung túc. Tại những năm này có thể nói là danh tiếng ra hết. Riêng là tại năm nay thanh lang lính đánh thuê đoàn bị U Linh sát thủ đoàn cho diệt đi về sau. Phải biết trước kia Dêm gia tộc cùng Piết gia tộc có thể nói là tam giác vàng đồng thời đệ nhất. Đại gia tộc, thậm chí Dêm gia tộc địa vị cùng danh vọng còn muốn vượt qua Piết gia tộc một tia. Lúc ấy hai gia tộc này phân biệt phụ thuộc lấy thanh lang lính đánh thuê đoàn cùng U Linh sát thủ đoàn. Đến theo thanh lang lính đánh thuê đoàn bị U Linh sát thủ đoàn diệt rơi về sau, Tiết gia tộc nương tựa theo U Linh sát thủ đoàn quan hệ nhanh chóng vượt qua Dêm gia tộc, trở thành tam giác vàng danh phó thực đệ nhất gia tộc, đồng thời địa vị vững chắc. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, mặc một bộ gợn sóng nếp uốn thức màu trắng lễ phục dạ hội, giống như tiên nữ bội khắc kéo cùng mặc lấy hắc sắc tây trang lộ ra anh tuấn bất phàm đeo thái. Nhiều cất bước chậm chậm đi tới. Sau lưng bọn họ trả theo số lớn Piết gia tộc hạch tâm thành viên. Bội khắc kéo giữ lấy một đầu gợn sóng tử hồng sắc tóc quan. Mỹ lệ trên gương mặt treo mê người nụ cười. Uyển chuyển dáng người bị màu trắng lễ phục dạ hội bao vây. Phối hợp với trên tay mang theo màu trắng bao tay. Lộ ra gợi cảm vạn phần, mỹ lệ làm rung động lòng người, giống như hạ phàm tiên nữ, đeo thái lưu thêm lấy một đầu màu nâu tóc ngắn, khuôn mặt cương nghị hình dáng rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, cao lớn thân hình bị hắc sắc tây trang chỗ phụ trợ. Lộ ra uy vũ bất phàm, anh Tuấn không thôi, thuộc về vạn người mê nam thần, hai người bọn họ đi cùng một chỗ, lộ ra xứng vô song. Có thể nói là trai tài gái sắc, xứng vô cùng, thế nhưng là cùng mọi người nhìn thấy bọn họ thứ nhất mắt suy đoán không giống nhau. Bọn họ cũng không phải là một đôi người yêu hoặc là vợ chồng, mà là một đôi tỷ đệ. Tiết gia tộc lên tộc trưởng đời thứ nhất Bội Văn Đức sinh một đứa con gái Piragram một đứa con. Trai đeo thái nhiều, dựa theo tam giác vàng địa phương tập tục cùng bọn hắn tộc quy tại trước khi chết thoái vị trước. Bội Văn Đức vốn nên đem tộc trưởng vị trí truyền cho con của hắn đeo thái nhiều. Nhưng là cuối cùng Bội Văn Đức lại là đánh vỡ hết thảy thường quy. Không để ý trong tộc tất cả mọi người phản đối đem tộc trưởng vị trí truyền cho Piragram. Đương nhiên, những năm này Piragram cũng không có để Bội Văn Đức thất vọng. Nương tựa theo xuất sắc năng lực dẫn theo Piết gia tộc đi về phía huy hoàng. Đeo thái nhiều tộc trưởng, Bội Khắc kéo tiểu thư. Nhìn lấy cái kia chậm chậm đi tới Piragram cùng đeo thái nhiều, ác cô không khỏi mỉm cười, vội vàng nghênh đón, mở miệng cười. Nghe được ác cô lời nói, Piragram mi đầu không khỏi vẩy một cái, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Một bên đeo thái nhiều mừng thầm trong lòng, trên mặt lại không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Hừ, Bội Khắc kéo miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, quay người hướng về một bên bước đi. Ha ha, ác cô tộc trưởng, đã lâu không gặp. Ngược lại là đeo thái nhiều cười xòe bàn tay ra cho ác cô nhiệt tình chào hỏi, lộ ra rất là quen thuộc. Tích xa tộc trưởng, Tiết huynh đệ, đã lâu không gặp. Sau đó đeo thái nhiều cũng là cười theo một bên Tiết, Tiết bọn người chào hỏi, có thể nói là nhân duyên rất tốt. Cho dù đối với trước mắt một màn này những người chung quanh sớm đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là trong lòng vẫn là không khỏi lấy làm kỳ. Dựa theo bọn họ đến xem, Bội Khắc kéo rõ ràng quá mức cao lãnh, làm theo ý mình, không coi ai ra gì, căn bản không thích hợp làm Pơ Quy gia tộc tộc trưởng. Khéo léo đeo thái nhiều mới là nhân tuyển tốt nhất, có thể hết lần này tới lần khác tộc trưởng lại là Bội Khắc rồi. Cái này khiến đến bọn hắn rất lợi hại không hiểu. Nơi xa, Bội Khắc kéo yên tĩnh mà nhìn xem theo mọi người lăn lộn cùng một chỗ chào hỏi lộ ra đến mức dị thường quen thuộc đeo thái nhiều. Nàng mi đầu lại là không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Nàng có thể cảm giác được. Mấy ngày gần đây nhất đệ đệ của nàng Đeo Thái Nhiều hành vi có chút dị thường. Cứ việc nàng vẫn luôn biết Đeo Thái Nhiều vẫn luôn lo lắng lấy nàng tộc trưởng vị trí. Mà Bội Khắc kéo nàng cũng không có nghĩ qua muốn đem tộc trưởng vị trí chiếm lấy. Chỉ là chờ đợi Đeo Thái có nhiều chừng đầy đủ năng lực lúc đem tộc trưởng vị trí truyền cho hắn. Nhưng là bây giờ, người rốt cục vẫn là chờ không kịp a. Nhìn lấy cái kia theo mọi người hòa mình. Đàm Tiếu tin đồn Đeo Thái Nhiều. Bội Khắc kéo trong lòng không khỏi một trận thở dài, hắn vốn là đã quyết định đem tộc trưởng vị trí. Tại lần thịnh hội này kết thúc về sau truyền cho đệ đệ của nàng. U Linh sát thủ đoàn lôi tứ đại nhân đến. Nhưng vào lúc này, to thanh âm lại một lần nữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới mặc một bộ áo khoác màu đen. Miệng bên trong ngậm một điếu xì gà. Lộ ra đến vô cùng phong cách lôi tứ cùng một đeo kính đen che khuất khuôn mặt lộ ra càng anh tuấn. Nam tử mang theo hai tên bảo tiêu cất bước chậm chậm đi vào hội trường tới. Lôi tứ bên cạnh cái kia đeo kính đen che khuất khuôn mặt. Mặc lấy hắc sắc tây trang lộ ra thẳng vô cùng nam tử thình lình ở giữa cũng là Lam Phong. Đằng sau hai tên bảo tiêu chính là lôi tứ trợ thủ đắc lực U5 cùng Tiễn Lục. U Linh sát thủ đoàn lôi tứ. Lôi tứ gần nhất danh tiếng rất lợi hại thịnh A. Lại đem hồi trước vô cùng càn rỡ lang thần đoàn đều cho diệt đi. Đúng vậy a, một đoạn thời gian không thấy. Ta cảm giác lôi tứ càng phát ra cường đại. Ha ha, lần này tam giác vàng thịnh hội vốn hẳn nên từ U Linh sát thủ đoàn đến tổ chức. Bây giờ lại thành dêm gia tộc. Cũng không biết sau cùng kết thúc như thế nào. Các ngươi không biết. Hồi trước lôi tứ sở dĩ có thể tiêu diệt lang thần đoàn hoàn toàn là bởi vì hắn nhờ người ngoài. Bất quá, giống như hắn mời những người kia sớm tại khuya ngày hôm trước liền đã rời đi tam giác vàng. Dạng, này a, khó trách dêm gia tộc cũng dám khởi xướng tam giác vàng thịnh hội. Nguyên lai là bởi vì lôi tứ nhờ người ngoài đã rời đi. Ha ha. Dêm gia tộc đã trong bóng tối chỉnh hợp tam giác vàng gia tộc của hắn cùng thế lực. Thậm chí ngay cả Piết gia tộc Đeo Thái Nhiều cũng trong bóng tối cùng hắn đạt thành hợp tác. Lôi tứ U Linh sát thủ đoàn tình cảnh rất không ổn. Lôi tứ bên cạnh người kia là ai? Cũng dám theo lôi tứ song song đi cùng một chỗ. Chẳng lẽ lại là lôi tứ át chủ bài? Cái này ngược lại là có trò vui nhìn. Nhìn lấy cái kia đi tới lôi tứ bọn người. Những người chung quanh đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Một cỗ ám lưu lặng yên ở giữa trong đám người phun trào. Tất cả mọi người biết lần này tam giác vàng thịnh hội tuyệt đối không tầm thường. Sợ rằng sẽ là toàn bộ tam giác vàng lớn nhất từ trước tới nay một lần biến động. Tam giác vàng chính thức bá chủ sẽ tại lần này thịnh hội phía trên sinh ra. Lôi tứ thủ lĩnh, đã lâu không gặp. Nhìn lấy cái kia chấn định chi như đi tới lôi tứ. Nguyên bản lộ ra đến vô cùng cao lãnh Bội Khắc kéo lại là mỉm cười. Bưng ba ly rượu đỏ cười nghênh đón. Bội Khắc kéo tiểu thư. Đã lâu không gặp. Lôi tứ theo Bội Khắc bắt tay bên trong tiếp nhận chén rượu. Mở miệng cười. Lôi tứ thủ lĩnh. Không biết vị tiên sinh này là. Bội Khắc kéo mỉm cười. Lập tức cầm trong tay một chén khác tửu đưa tới Lam Phong trước mặt. Mỹ lệ trên gương mặt treo mê người nụ cười. Có thể theo lôi tứ song song đi cùng một chỗ tại Bội Khắc kéo xem ra tuyệt đối là địa vị cực lớn. Ha ha, vị này là đến từ Philadelphia Ellen Phong tiên sinh. Lôi tứ cười hướng Bội Khắc kéo giới thiệu. Nói, đối với nữ nhân này, lôi tứ rất là nhìn chúng. Ellen tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, ta thế nhưng là nhiều lần nghe lôi tứ thủ lĩnh đề cập tới ngươi. Để cho ta lòng sinh hướng về. Hôm nay có thể theo Phong tiên sinh thấy một lần. Thậm chí là vinh hạnh. Bội Khắc kéo kính Phong tiên sinh một chén. Bội Khắc nam mỹ lệ trên gương mặt treo mê người nụ cười. Đối với Lam Phong giơ lên chén rượu trong tay. Lam Phong chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Bưng chén rượu lên theo Bội Khắc kéo cái chén nhẹ nhàng đụng một cái. Lập tức đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Nữ nhân này có thể có được lôi tứ tán thưởng xác thực là không tệ. vừa rồi cái kia ngắn ngủi mấy cái lời nói liền có thể nhìn ra. Hừ, nơi xa, Đeo Thái nhìn nhiều lấy trước đó căn bản không để ý đến Dêm tộc trưởng ác cô bội khác kéo giờ. Phút này vậy mà chủ động hướng về một cái nam sinh xa lạ mời rượu. Trong lỗ mũi nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến. Tại Đeo Thái nhạy cảm bên trong, bội khắc kéo mặc dù là tỷ tỷ của hắn, nhưng là hắn lại một mực đem nàng xem vì chính mình chân tàng. Tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhiễm. Ác cô sắc mặt cũng là lộ ra cực kỳ khó coi. Hắn vốn là chuẩn bị vắng vẻ lôi tứ bọn người một phen, cho bọn hắn một hạ mã uy, lại không nghĩ tới bội khắc kéo vậy mà lại chủ động nghênh đón. Đây không thể nghi ngờ là đoạt hắn cái chủ nhân này danh tiếng. Bất quá, ác cô rất nhanh chính là khôi phục như thường. Bưng chén rượu vẻ mặt vui cười nghênh đón. Mở miệng cười nói, lôi tứ thủ lĩnh giá lâm. Ác cô không có từ xa tiếp đón. Chả mong rộng lòng tha thứ. Ác cô, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn không thấy ta. Không đem ta để vào mắt đâu. Nhìn lấy cái kia nở nụ cười ác cô. Lôi tứ miệng bên trong không khỏi truyền ra đạm mạc thanh âm. Lôi tứ thủ lĩnh nói giỡn ta. Ta ác cô nào dám không coi ngươi ra gì a? Người nào không biết bây giờ toàn bộ tam giác vàng không phải ngươi lôi tứ thủ lĩnh thiên hạ. Ác cô không khỏi ha ha cười lớn nói. Trong lời nói lộ ra khách khí vạn phần. Có điều mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn trong lời nói ẩn tàng cái kia một tia trào phúng. Lôi tứ cười nhạt một tiếng. Không tiếp tục để ý tới ác cô, mà chính là mang theo Lam Phong cất bước hướng về một bên bước đi. Thấy thế, một bên Pixa khuôn mặt không khỏi hiện ra một vòng mỉa mai cùng cười lạnh. Hắn đem miệng tiến đến ác cô bên tai nói nhỏ hai câu. Sau đó ác cô trên mặt chính là hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười tới. Chờ một chút, nhìn lấy cái kia hướng về một bên bước đi lôi tứ cùng Lam Phong. Ác cô trong mắt lóe lên một tia trào phúng, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Thấy thế, Pixa cùng Pix hai người khóe miệng hơi hơi dơ lên một vòng đường cong tới. Những người chung quanh cũng là có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này. Trên mặt hiện ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Thì thào thanh âm thì là vang vọng trong lòng bọn họ. Cái này ác cô nhưng là muốn cho lôi tứ một hạ mã uy a ác cô. Ngươi còn có chuyện gì? Nghe được ác cô lời nói, lôi tứ bước chân dừng lại, trên mặt hiện lên một tia không vui, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Lôi tứ thủ lĩnh, đây là ta tam giác vàng thịnh hội, không chào đón bên ngoài người tham gia. Không biết bên cạnh ngươi vị bằng hữu này là... Ác cô đem ánh mắt rơi vào lôi tứ bên cạnh Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra không mặn không nhạt thanh âm tới. Tại Pixa giật dây hạ, hắn là muốn đem Lam Phong đuổi đi ra, cho lôi tứ một hạ mã uy, nói cho hắn biết hôm nay ai mới là nơi này chủ nhân. Làm sao, ác cô, ta mang người đến chả cần phải báo cho ngươi, đi qua ngươi cho phép cùng đồng ý. Lôi tứ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong mắt sát ý phun trào, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây cũng không phải. Lôi tứ thủ lĩnh ngươi muốn dẫn một hai cái chúng ta vòng tròn bên trong bằng hữu tới tham gia thịnh hội, ta ác cô không lời nào để nói. Có điều bên cạnh ngươi vị tiên sinh này thân phận không biết, không rõ lai lịch, mà chúng ta lần thịnh hội này đều là có liên quan tại chúng ta tam giác vàng hạch tâm cơ mật. Ngươi để hắn một người mặt bên ngoài người tham dự vào, không khỏi không tốt lắm đâu. Ác cô trên mặt 10 phần tự tin. Xoay đầu lại hướng lấy bên cạnh mọi người mở miệng cười nói. Các vị đang ngồi ở đây cũng sẽ không đồng ý. Đúng hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.